Bất hủ kiếm thần, chương 913, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác Đỉnh Phong đánh một trận. Hai người xem như là lấy thế hòa kết thúc. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, Lâm Dịch lúc đó thụ thương quá nặng. Thẳng đến hai người đều đột phá hợp thể, Lâm Dịch tế xuất thái cực thần đồ mới khó khăn lắm ngăn chặn Công Tôn Trác. Chủ yếu là Lâm Dịch đối với Công Tôn Trác ngũ hành lực sớm có ngăn chặn. Đúng lúc thái cực thần đồ có thể tại cảnh giới trên phá vỡ ngũ hành lực. Mới hơn một chút, bản tôn tốc độ tu luyện quả thực nghịch thiên. Đồng dạng là 200 năm trôi qua, Công Tôn Trác vừa mới vừa hợp thể đại thành, mà bản tôn đã là bán thần tu vi. Đương nhiên cái này quyết định bởi tại Công Tôn Trác thể chất. Nhưng dù vậy, hai người khí huyết lực, trong cơ thể tiên lực đối lập hẳn là không sai biệt nhiều. Làm sao có thể sẽ xuất hiện hoàn toàn nghiền ép cục diện? Hải Tinh lộ ra vẻ hoài nghi, cau mày hỏi, bản tôn có mạnh như vậy? Sở Liên Nhi suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Bản tôn chiến đấu trình độ đã không hạn chế cùng đơn thuần khí huyết đụng nhau. Pháp thuật tranh, ta đã thấy bản tôn một lần. Ở trước mặt của hắn, ta sinh không dậy nổi bất kỳ cùng chi giao thủ tâm tư. Cái này cũng không chỉ là cảnh giới trên chênh lệch, mà là đang bản tôn trước mặt. Ta căn bản vô phương xuất thủ. Chỉ cần xuất thủ, cả người đều là sơ hở. Ta cũng có loại cảm giác này. Có thể là dịch kiếm thuật lực lượng đi. Hải Tinh cũng gật đầu nói. Không chỉ, bản tôn trên người có một cổ nhàn nhạt khí tức. Cực kỳ kinh khủng. Ta dự đoán, hôm nay bản tôn có thể đã không quý kỵ thần tiên. Sở Liên Nhi nói ra kinh người. Hải Tinh trong mắt sáng ngời. Thấp giọng nói. Liên Nhi tỷ là ý nói. Sở Liên Nhi gật đầu. Đạo. Công Tôn Trác thực lực vậy cũng đã vượt qua thần tiên. Tại Hồng Hoang Đại Lục trên, chỉ có Công Tôn Trác mới phối cấp bản tôn luyện chiêu. Cho nên bản tôn mới không có chém hắn. Nếu có một ngày, bản tôn không cần Công Tôn Trác, hắn nếu là lại tới khiêu chiến, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hồng Hoang Đại Lục đệ nhất nhân. Hải Tinh trong mắt xẹt qua một cái chấn động, lẩm bẩm đạo. Bản tôn đã đạt đến loại độ cao này sao? Chẳng lẽ có hy vọng đánh vỡ thiên nhân ngũ suy giam cầm? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì không có ai biết bản tôn hôm nay thực lực chân chính. Không biết sư tôn hôm nay khỏe. Hải Tinh trong lòng dâng lên một hồi khó có thể ức chế tưởng niệm. Mình không im lặng nửa ngày. Lắc đầu nói. Công Tôn Trác dù sao cũng là ngũ hành thể. Số mệnh gia thân, vô cùng tôn quý, là trời cao sủng nhi. Ta còn là khó mà tin được, giữa hai người chênh lệch có lớn như vậy. Ngũ hành thể tiềm lực là có, nhưng hôm nay, khó mà nói. Nhưng vào lúc này, ba người song song quay đầu lại. Một cái xuống đạm kim sắc đạo bào tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Sinh có song đồng, hôm nay đã dài ra một đầu tóc đen. Nhưng cái này bức dung mạo chính là Công Tôn Trác không nghi ngờ gì. Lại tới, mình không lẩm bẩm một câu. Công Tôn Trác ôm quyền. Đúng vậy, ba người không có địch ý chút nào. Trực tiếp tiến nhập kiếm mộ vùng đất. Bằng vào tu vi của hắn. Thật muốn xông vào kiếm mộ vùng đất. Còn thật không ai có thể ngăn cản. Hải Tinh thấp giọng nói. Đi, cơ hội khó được. Chúng ta đi tới nhìn một cái. Sở Liên Nhi cũng gật đầu. Ba người cũng song song hướng kiếm mộ vùng đất bay nhanh. Đi qua 200 năm diễn biến. Kiếm mộ vùng đất trong kiếm khí đã đều quá độ thành lam sắc. Trở nên càng sắc bén. Nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành kiếm tu động tiên. Mà cái này cải biến đúng là nguyên ở tại bản tôn. Kiếm mộ vùng đất ngoại vi. Kiếm khí coi như ôn hòa. Tu luyện làm chơi ăn thật. Vượt qua tiếp cận ở chỗ sâu trong, kiếm khí liền càng điên cuồng mạnh mẽ. Tuy rằng hung hiểm lớn hơn nữa, nhưng tu luyện cũng càng nhanh hơn. Dần dần, Tại Kiếm Minh trong, phát triển ra một loại thi đấu thể thao so đấu. Nhìn vị nào tu sĩ có thể ở kiếm mộ vùng đất trong đi được xa hơn. Hơn nữa có thể chịu đựng ở kiếm khí phệ thể. Tiến hành luyện hóa, sát lục kiếm tông sở liên nhi. Có thể đi được sâu nhất. Có người nói tại cái vị trí kia. Mơ hồ có thể thấy một đoàn thanh thế kinh người kiếm khí phong bảo. Mấy ngày này, đông đảo kiếm tu đang tu luyện. Đột nhiên, một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên. Hóa thành một luồng kim quang nhanh chóng nhằm phía kiếm mộ vùng đất ở chỗ sâu trong. Trong chốc lát, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tê, đây là người nào? Không muốn sống nữa. Có thể dễ dàng như vậy thâm nhập kiếm mộ vùng đất. Thân thể nhất định cực kỳ cường đại. Đoán chừng là hợp thể cấp tu sĩ khác. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Đạo kim quang này nhanh chóng phá tan đông đảo kiếm khí ngăn trở. Kiếm khí nện tại trên người hắn. Phát ra một hồi lưỡi mác có tiếng. Cũng không lâu lắm, sở liên nhi ba người xuất hiện. Cũng hướng kiếm mộ vùng đất ở chỗ sâu trong vội vã đi. Theo khoảng cách thâm nhập, ba người trong lúc đó chênh lệch dần dần kéo ra. Sở liên nhi tốc độ nhanh nhất. Bản thân liền kế thừa bất diệt kiếm thể huyết mạch. Chung quanh kiếm khí đối với nàng có lợi mà vô hại. Hải tinh theo sát phía sau. Minh không liền có vẻ có chút chứng chọi đá. Công tôn trác tựa hồ đối với kiếm mộ vùng đất rất tinh tường. Nhắm vào một cái phương hướng. Sau một lát, liền đứng ở một đoàn tiếp thiên liền địa lam sắc phong bảo trước mặt. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy. Kiếm mộ vùng đất trong. Lam sắc kiếm khí đầu nguồn. Đúng là trước mặt cái này đoàn lam sắc kiếm khí phong bảo. Phong bảo trong vốn là không có một bóng người. Nhưng công tôn trác lại hướng về phía phong bảo cất giọng nói. Lâm dịch, ta tới. Đi ra đánh một trận. Đủ qua nửa ngày sau. Phong bảo trong đột nhiên nhiều hơn một cái thân ảnh màu trắng. Bước đi thong thả xuất ra. Hai mắt lạnh lùng. Không có chút nào cảm tình. Đúng là bản tôn. Nhìn thấy bản tôn xuất hiện. Công tôn trác hai mắt híp lại. Hai mắt tứ đồng đột nhiên hiện lên một màn yêu dị quang mang. Trong cơ thể bộc phát ra nổ vang một tiếng. Chợt tại bên ngoài thân dần dần hình thành một đạo thần quang lưu chuyển ngũ sắc áo giáp. Khí thế bất phàm. Ngay sau đó, công tôn trác hai tay tại trước ngực tụ lại. Vây quanh thành hình cầu. Kim mộc thủy hỏa thổ khí tức liên tục lưu chuyển dung hợp. Dần dần hình thành một thanh phong cách cổ xưa đại kiếm. Đúng là hoàng đế kim kiếm nguyên hình. Nhưng thanh kiếm này khí tức lại không chỉ có tích chứa một loại ngũ hành thuộc tính. Người khoác áo giáp, cầm trong tay đại kiếm. Công tôn trác toàn thân tản ra một cổ muốn hủy thiên diệt địa khí tức. Chỉ có đúng vậy ngũ hành lực nhược chỉ trưởng. Lĩnh ngộ được sâu đậm trình độ. Hơn nữa có thể nắm giữ trong đó cân đối. Mới có thể làm đến bước này. Bản tôn nhàn nhạt nhìn công tôn trác. Tâm tình không phập phồng chút nào. Công tôn trác cũng không có vội vã xuất thủ. Trái lại bình tĩnh nói. Kỳ thực ta sớm thì nên biết. Ngươi đã không phải là Lâm Dịch. Chân chính Lâm Dịch đã chết ở Thanh Vân lão tổ tay trong. Ngươi chỉ có thể tính là của hắn một cái phân thân. Công tôn trác cùng bản tôn giao thủ hai lần. Tuy rằng đều đã bị thua kết thúc. Nhưng cũng phát hiện một chút dị thường. Bản tôn không có trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm công tôn trác trên người ngũ sắc áo giáp cùng trong tay đại kiếm. Như có điều suy nghĩ, công tôn trác trả lời không có có ảnh hưởng đến bản tôn. Tựa hồ tại bản tôn trong mắt, cái khôi giáp này cùng đại kiếm mới có thể làm cho hắn sản sinh một tia hứng thú. Công tôn trác nhận thấy được bản tôn ánh mắt, nhàn nhạt cười nói, đây là ta chuyên tâm tu luyện trăm năm thành quả. Mệnh danh là ngũ hành áo giáp cùng ngũ hành kiếm. Làm chính là đối phó ngươi bát hoang kiếm. Một phần cao thấp, tại lực lượng cường đại trước mặt. Ngươi dịch kiếm thuật không có tác dụng. Nhất lực phá vạn pháp. Kỳ thực ngũ hành kiếm uy lực chưa hẳn yếu hơn hoàng đế kim kiếm. Nhưng dù sao đó là ta công tôn hoàng tộc biểu tượng. Ta nhất định phải lấy đi. Công tôn chắc giọng của cực kỳ kiên định. Cách chương.